Quỷ hôn, chương 10, giờ cao đánh khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 10, giờ cao đánh khe đoạt hồn sắp đến, bà không còn đường sống đâu. Hần vẻ mặt bà nội cả chợt biến đổi, cả người bà ta run lên lập tức cười khanh khách. Cậu muốn dọa tôi, vậy thì hoàn toàn sai lầm rồi. Tôi không phải là cô hồn, lấy đâu ra hồn phách. Ngược lại cậu, nhìn rất ngon, chờ đoạt hồn đến, còn không biết ai mới bị người nào đó mang gì. 50 hễ là người sau khi chết phải trở về âm tào địa phủ tìm Diêm Vương báo tin, loại dựa vào một hơi thở cuối cùng đến bây giờ như bà nội cả này, hồn phách đã sớm bị ăn hết rồi, ngược lại bản thân tên Watermark with y Watermark Free có nghe bà nội cả nói vậy tôi không khỏi lo lắng. Pepon upgrade to remove this message, 12, 12 6, 25, chương 10, giờ cao đánh khe chương 10, giờ cao đánh khế. Bà nội cả nheo mắt lại, bà ta vẫn đang không ngừng giãy giụa cố gắng thoát khỏi tay tên người chết. Cái gì, chính là cậu, tại sao lại muốn buông tha cho cô ta, bây giờ giữ lại cái thứ nghiệt xúc này, chỉ biết gây hại cho người khác, cô ta thật đáng chết, không nên giữ lại trên đời. A què o tên người chết tức giận, anh ta nhấc chân lên đạp ra ngoài, nhìn bà nội cả giống như một đống cát từ giữa không trung rơi xuống đất. Tôi cũng tò mò, 4 năm trước, vì sao anh ta lại buông tha cho tôi? Chuyện của ta, loại sinh vật đê tiện như bà có thể quản sao? Tên người Watermark with y Watermark Free phía xa xa, upgrade to remove this message. 12, 12 không? Không, chương 10, giờ cao đánh KSIE chút nguy hiểm. 4 năm trước đã làm chuyện đó một lần, lại không may lại trúng thưởng. Việc này có lẽ đã thành sự thật, tôi cảm thấy bản thân mình cũng rất yếu. Và lại tính ra anh ta cũng nói thật, nhìn vào đứa bé này, anh ta bất luận thế nào cũng sẽ không bỏ mặc tôi. Nếu có cơ hội quay về, vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, rõ ràng có rồi, như vậy cái thai này cũng không phải thứ gì tốt đẹp dùng để ngăn ngừa tai họa về sau. Nhưng bây giờ phải dựa vào nó để bảo toàn tính mạng. Su, tên người chết, anh hùng không ăn thua thiệt trước mắt. Chạy trước rồi hãy nói, nếu như anh bị bắt đi tôi trở thành thức ăn của bà nội cả này dễ như chơi. Watermark with y Watermark Free la lớn. Tôi nhìn upgrade to remove this message, 12, 12, 12, 50, chương 10, giữ cao đánh khe chằm chằm bà nội cả chọc lưng anh ta. Tôi sợ anh ta không cảm nhận được cho nên ra sức chọc vài cái. Những đám mây che khuất ánh trăng, anh ta chớp mắt đã quay đầu lại, hình như tôi đang bị anh ta nhìn chằm chằm, sắc vàng từ trong tròng mắt đen của anh ta hiện lên, sắc vàng quái dị này giống như muốn hút tôi vào vậy. Em gọi ta là gì? Về kép tôi rụt đầu lại, đang yên đang lành sao lại tức giận? Không phải chỉ là một cái tên sao, không có thì gọi anh là tên người chết cũng đã không tệ rồi. Hơn nữa tôi cũng không biết tên anh, tôi theo hứng thì gọi như thế, anh không thích vậy tôi gọi anh là tên quỷ chết, lão già chết chết. Watermark with y Watermark Free upgrade to remove this message, 12 giờ 12 18, 75, chương 10, giờ cao đánh khê nghe là chuyện của anh ta. Anh ta đã không có ý định rời đi, tôi cũng không cần ở chỗ này cùng chờ chết. Ông già chết tiệt hừ lạnh một tiếng, dồn hết sự chú ý lên người bà nội cả, nhân cơ hội này, tôi chạy vào bụi cây. Con đường lớn phía trước đi về thôn Hà đã bị hai người kia chặn, tôi chỉ có che non thể vòng qua rừng cây bên cạnh để đi, mặc dù đường không dễ đi, nhưng nghĩ đến bố mẹ vẫn ở trong thôn, tôi chỉ có thể thật kiên trì đi về phía trước. GVP phía sau truyền đến tiếng chửi rủa, không cần đoán cũng biết là anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối ngọn núi bắt đầu nổi gió, tiếng động không kịp truyền đến tại tôi đã bị thổi tan, như vậy cũng tốt, dù sao anh ta Watermark with y Watermark Free ái gì dễ nghe, upgrade to remove this message. 12, 15, 31, 25. Chương 10, giờ cao đánh khía, không khí bốn phía càng ngày càng loãng, hình như anh ta có ý định giết người. Tôi nuốt nước bọt thừa nhận vừa miệng lưỡi có kiến nghị hơi nhanh, nhưng cũng không đến mức hẹp hòi đã muốn giết tôi như vậy chứ. Chẳng qua thoạt nhìn anh ta còn trẻ tuổi, nói vậy chắc cũng sống ở chỗ này rất lâu rồi, cho nên lúc gọi vậy mới không vui, vậy sau này gọi anh ta là lão già ông già cũng được, ngay sau đó liền nhẹ giọng. Coi như tôi chưa nói cái gì, anh nhìn kia, nhìn thoáng qua thấy bà nội cả giống như con cóc nằm trên mặt đất ngực không ngừng nâng lên hạ xuống rất nhanh, có rất nhiều công lực mạnh mẽ, vì vậy có lòng tốt nhắc nhở anh ta, bản thân nhân cơ hội lặng lẽ lùi về phía sau. Watermark with y Watermark Free ngọt không upgrade to remove this message. 25, 00, chương 10, giờ cao đánh khê không nghe cũng được, chạy được một đoạn đường, xác định bà nội cả không đuổi theo sau tôi mới bước chậm lại. Trái tim vừa lắng xuống một chút thì tiếng gió thổi bốn phía lại lọt vào tai, trong khu rừng phía trước thấp thoáng có tiếng người nói. Có vết xe đổ, bản thân tôi cũng không vui vẻ nếu gặp người quen ở đây, không gặp quỷ là tốt rồi. Trời sinh trong lòng đã ôm một bụng tò mò, bản thân đi theo trái tim, lặng lẽ trốn sau một cái cây đại thụ, nhưng nghe xong, không nhìn xuống trái tim không chết được. Cái có AB những đám mây tản ra để lộ ra ánh trăng sáng trong, tôi cảm thấy ông trời watermark with e watermark freaking che không upgrade to remove this message. 12:13:37:50, chương 10, giờ cao đanh khê che, lúc không cần che, những đám mây này lại đột nhiên đến. Dựa vào ánh sáng, ôi mẹ ơi, y mê đến riêng đến tha tôi vội vàng che miệng cũng không dám thở một tiếng, cái gì sợ cũng đến, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đèn to trên ngọn cây cách đó không xa một bóng trắng đang đung đưa, lông mày nhỏ, môi trắng mặt trắng, thoạt nhìn sau lưng rất khôi ngô, chỉ là anh ta đội cái mũ quá cao làm cho người ta không khỏi liên tưởng đến hắc bạch vô thường. Keng, keng, keng, thở mạnh watermark with e watermark free upgrade to remove this message, dây xích bằng sắt va vào nhau tạo ra âm thanh rất êm tai, nhìn theo bên chân 43:75, chương 10, giờ cao đánh khe của người đàn ông áo trắng, một sợi dây xích bằng sắt to lớn đang thống xuống mặt đất, mỗi đốt của dây xích bằng sắt đều buộc một người. Lão Bạch tìm nửa ngày, còn thiếu một hồn phách, nếu cậu không thêm chút sức lực đến khi trở về chỗ giả quân, tôi cậu sẽ đều bị bắt đi nấu dầu tạ tội đấy. Qoa, người đàn ông áo trắng trên cây còn chưa mở miệng, vậy tiếng này từ đâu tới? Thì tôi tò mò thò người ra tìm người đang nói chuyện khắp nơi. Người trên cây toàn thân áo trắng, vậy người đang nói chuyện có phải là một người áo đen? Hồi còn bé nghe trộm bà nội và các cụ watermark with e watermark free đến hắc bạch upgrade to remove this message. 12:13:50. Không không, Trương Tô giờ cao đánh khe vô thường, không ngờ lúc này bọn họ lại đang sống sờ sờ trước mắt mình, N cấp cái gì? Hồn phách cuối cùng đang ở gần đây, chờ bắt thôi, còn sợ trở về không giao ra được sao? Người áo trắng nhảy từ trên cây xuống, đi đến cái gì đó đen thui phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả quần của chúng ta, lúc này có lẽ vừa phân thân đi ra ngoài ngao du rồi, tôi thấy người sống kia cũng không phải là người khiến người ta bớt lo lắng, lão hắc cậu cứ yên tâm, thời gian rất dư giả. Lúc người áo trắng đi đến bóng đen phía trước tôi mới thấy được mặt mũi người kia quá tối, thảo nào tôi thế nào cũng không tìm được. Đi thôi, cũng sắp rồi, nên đi bắt thôi. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message, 12:13:56. 25, chương 10 giờ cao đánh khoe hai người hắc bạch kéo một sợi dây xích người đi về phía tôi sợ đến mức co người lên, tựa vào cây không dám thở. Làm sao bây giờ, người đoạt hồn đến thật rồi, bản thân bọn họ lại đi về phía đó, ngộ nhỡ bị bắt gặp chẳng phải là hồn bay phách tán. À tính toán một chút, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, anh ta vừa cứu mình, vẫn nên trở lại báo một tin 19 trong núi, vốn đã quen với từ nhỏ đã lớn lên con đường núi này, tôi nhẹ nhàng lách qua hắc bạch vô thường, đi một cái đường tắt chạy về chỗ cũ. Bà nội cả bị tên người chết dẫm trên mặt đất, móng vuốt khô héo của bà tao watermark with e watermark free mặc dù không upgrade to remove this message. 12:13:62:50. Chương 10, giờ cao đánh khe có máu chảy ra, nhưng nhìn móng vuốt liên tiếp bị cào đứt cũng đau biết mấy. Tôi đi nhanh vọt đến trước mặt anh ta, vội vàng nắm lấy tay anh ta kêu. Mau chạy đi, tôi thấy người đoạt hồn, nếu anh không chạy đi sẽ muộn đấy, xuống chảo dầu rất đau. Tên chết tiệt bình tĩnh hất tay tôi ra còn khinh thường hỏi tôi. Sao không chạy, thấy hắc bạch vô thường mới nhớ đến tôi à, PS một lời đâm trúng tim tôi, không chút nào nể tình. Bị anh ta liếc mắt nhìn, tôi trong nháy mắt cảm thấy mình thật bỉ ổi, không khí đè nén mãnh liệt kia khiến tôi ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không còn. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message, 12:13:68:75, chương 10, giờ cáo đánh khe tôi thừa nhận mới đầu là muốn trở về tìm quân cứu viện, nhưng sau lại là thật lòng lo lắng anh ta sẽ bị bắt xuống chảo dầu để nấu lên. Như vậy cũng không tính là ý xấu mà, đàn ông chiêm chiếp oai oai cái gì. Đến lúc này, anh còn nhỏ như ruột gà vậy, đừng để ý cái bà phù thủy già này nữa, anh nhanh lên một chút chạy đi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Không tên người chết híp mắt một cái, chân phải mạnh mẽ nghiến một cái, bà nội cả liền không động đậy. Tôi thấy bà nội cả đã chết, liền kéo anh ta chạy về phía sau núi, nhưng người này cứ đứng đó như thế, vẫn không nhúc nhích. Watermark with e watermark free ân hèn mọn đó, upgrade to remove this message. 175. Không không, 17:13 chương 10, giữ cao đánh khê sao tôi phải chạy. Nếu không phải tình huống nguy cấp tôi rất muốn lên cho anh ta hai vả vào mồm. Đã lúc nào rồi còn ở đây giả bộ kiêu ngạo. Đấy là hắc bạch vô thường đấy, người đoạt hồn, bất cứ hồn phách nào cũng đều không chạy thoát khỏi lòng bàn tay bọn họ, người kia còn ở đây nói dối mà không biết ngượng. Tự tạo nghiệp chướng không thể sống, cái thằng cha này đầu óc nhất định là bị lừa đá rồi, tôi vẫn không nên lo cho anh ta chạy trốn quên đi. Nahit 296. À tôi nói cái gì ấy nhỉ, nhìn bà già này đúng là thật biết cách núp lùm, hai anh em mình còn phải dừng lại tìm một lát thì ra là ở đây. Watermark with e watermark free upgrade to remove this message. Chương 10, giờ cao đánh khê vừa nghe giọng này cũng biết là người áo trắng rồi, da đầu tôi tê dại, bây giờ muốn đi cũng không đi được rồi, đều do tên người chết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong chốc lát hắc bạch vô thường đã đi tới trước mặt, hai chân không nghe lời của tôi run lẩy bẩy, tim cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi họng. Không hai anh em cũng không quan tâm bà nội cả trên mặt đất mà dừng lại ở cửa nhìn tôi chằm chằm. Hắc vô thường thoạt nhìn cũng coi như là bình thường, nhưng bạch vô thường này nhìn sao cũng không được tự nhiên, thấy hồn phách không thu còn che miệng, đây là ý gì? Lẽ nào lão già bên cạnh tôi thực sự rất lợi hại? New watermark with e watermark free and ta chỉ là upgrade to remove this message. 12:12:87:50. Chương 10, giờ cao đánh KSIE một tên tiểu quỷ, nhớ nương tử nên đến thăm. Chỉ cần hai vị đại nhân giơ cao đánh khế, lão thái bà này, ta tặng các ngài, nhưng phải đến lấy phách ném phần mộ là được rồi. Lần đầu tiên nghe KN, S tên người chết nói khách sáo với người ta như vậy, nhưng sao tôi nghe chung quy lại vẫn cảm thấy không được tự nhiên, kỳ quái. Trước, Yumari Hắc vô thường kéo bà nội cả trên đất dậy, đưa bà ta đến bên cạnh. Lão thái bà này không ở yên trong mộ đợi, lại chạy ra, vùng dậy làm xác chết dọa người, chúng tôi lấy phách này của bà ta, đưa bà ta trở về. Lớp, cảm ơn, hai vị vô thường đã châm watermark with e watermark free upgrade to remove this message. 12:13:93:75, cách chương.